Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trời xui đất khiến. Dương Bắc huyện, Thiên Dương dưới chợ thuộc một cái huyện, ngay tại Thiên Dương thành phố Bắc Bộ, cách Thái Hành Sơn cùng Tấn Xuyên tỉnh giao giới, mà thành Thạch Hạp cảnh khu, chính là tại Thái Hành Sơn chỗ sâu. Khoảng cách Thiên Dương thành phố ước chừng có hơn 50 cây số khoảng cách. Nghe được Phương Thắng Tuyết báo ra từ Húc Dương vị trí, Phạm Diễm Giảo đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Nguyên lai là tại cảnh sát có quan hệ, mà lại quan hệ cấp bậc còn không thấp a. Phương Thắng Tuyết không để ý Phạm Diễm Giảo, chỉ là nhìn xem Nhậm Giang Trì, xem hắn nói như thế nào. Nhậm Giang Trì đã lấy được từ Húc Dương vị trí, lại làm sao có thể nhẫn nại ở a? Hận không thể lập tức liền bay đến nhà kia gọi cảnh Hồ Sơn Trang khách sạn, đem từ Húc Dương cho bắt trở lại. Lão đại, lão nhị, các người bồi tiếp lớp trưởng cùng một chỗ ăn đồ nướng đi. Chỉ sợ ta phải đi ra ngoài một bận. Nhậm Giang Trì đối với Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa nói. Bằng cái gì ta muốn lưu lại ăn a? Phương Thắng Tuyết lúc này đưa ra ý kiến phản đối. Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Nàng đương nhiên minh bạch, Nhậm Giang Trì cái gọi là đi ra ngoài một chuyến, rất có thể chính là muốn đi Thanh Thạch Hạp cảnh khu đi bắt từ Húc Dương. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa cũng nghe rõ, lập tức cũng nói với lấy. Lão Tam, lại để hai ta cũng cùng đi chứ. Nhiều người lực lượng lớn mà. Vậy liền cùng đi chứ. Nhậm Giang Trì gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn xem Phạm Diễm Giảo. Giảo tỷ, chờ ta bắt đến từ Húc Dương, quay đầu tại bổ mời ngươi ăn cơm. Phạm Diễm Giảo lườm Phương Thắng Tuyết một chút, nói với Nhậm Giang Trì. Vậy ta liền lái xe đưa các ngươi đi qua đi. Cũng tốt, tránh khỏi ta lại gọi xe. Nhậm Giang Trì chỉ muốn nắm chặt thời gian mau chóng đuổi tới Thanh Thạch Hạp cảnh khu. Mà Phạm Diễm Giảo làm số không đường cái câu lạc bộ hội trường. Kỹ thuật lái xe hiển nhiên muốn so giống nhau địch địch đón xe lái xe muốn cao siêu nhiều. Phương Thắng Tuyết mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là cũng không tốt đưa ra ý kiến phản đối. Thế là mấy người liền lên Phạm Diễm Giảo phiên bản dài đỉnh phong sáng thế. Hướng Thanh Thạch Hạp cảnh khu lái đi, hơn 50 công dặm lộ trình, chí ít 40 cây số trở lên là quanh co vòng quanh núi đường cái. Tăng thêm sắc trời đã tối hẳn xuống tới, nếu như đổi thành đừng lái xe, ít nhất cũng phải mở một giờ. Thế nhưng là Phạm Diễm Giảo chỉ dùng 40 phút không tới thời gian liền chạy tới cảnh Hồ Sơn Trang, mà lại mở còn lại nhanh lại ổn. Kỹ thuật lái xe thậm chí so Trình Đông Lương lái xe Thạch Lỗi còn muốn xuất sắc. Phạm Diễm Giảo đem phiên bản dài đỉnh phong sáng thế đỗ vào cảnh Hồ Sơn Trang đại viện. Hỏi Nhậm Giang Trì, to con, người nghĩ kỹ làm sao đi bắt từ Húc Dương sao? Nghĩ kỹ, Nhậm Giang Trì chỉ vào Hùng Hạo Văn nói ra, để Hùng lão đại giả mạo phục vụ viên đi lên gõ từ Húc Dương gian phòng. Nhìn hắn tại gian phòng không có, nếu như ở đây, chúng ta liền vọt vào đi bắt hắn, nếu như không tại, chúng ta liền trở lại trên xe nhìn chằm chằm nhà khách cửa chính. Chỉ cần từ Húc Dương vừa về đến, liền lập tức xuống tay với hắn, phương án vẫn được, bất quá vẫn là ta đến giả mạo phục vụ viên đi. Phạm Diễm Giảo liếc qua Hùng lão đại, hắn khẩu âm là nơi khác. Giả mạo phục vụ viên dễ dàng lộ tẩy. Phương Thắng Tuyết trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu. Phạm Diễm Giảo thân là Thiên Dương nhà giàu nhất nữ nhi, không chỉ có nguyện ý giữ chức lái xe, mà lại muốn xung phong nhận việc mà giả mạo phục vụ viên đến gõ mở từ Húc Dương cửa phòng. Đây cũng quá bỏ tiền vốn đi. Vẫn là ta đến giả mạo phục vụ viên đi. Phương Thắng Tuyết nói. Ta tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, hoàn toàn nghe không ra khẩu âm. Không được, Phạm Diễm Giảo lắc đầu. cảnh khu nhà khách thuê phục vụ viên đều là phụ cận trong làng. Tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn cũng dễ dàng lộ ra sơ hở. Trừ phi là ngươi giống như ta biết nói Thiên Dương tiếng phổ thông. Phương Thắng Tuyết á khẩu, không trả lời được, cái này Thiên Dương tiếng phổ thông nàng thật đúng là sẽ không giảng. Vậy thì tốt, cứ như vậy định đi. Giảo tỷ đến giả mạo phục vụ viên, Nhậm Giang Trì giải quyết dứt khoát, mấy người liền từ trên xe nhảy xuống, hướng nhà khách đại sảnh đi đến. Trước mắt đang đứng ở du lịch mùa thịnh vượng, cảnh hồ sơn trang ở du khách cũng tương đối nhiều. Trông thấy Nhậm Giang Trì mấy người trực tiếp đi hướng thang máy. Tổng đài phục vụ viên cũng không có hỏi nhiều. Mấy người dọc theo trên thang máy tầng 5, đi vào 509 cửa gian phòng. Phương Thắng Tuyết nhờ người cung cấp tin tức cho thấy, Từ Húc Dương liền ở tại cảnh hồ sơn trang 509 gian phòng. Phạm Diễm Giảo đưa tay tại ngoài miệng là một cái im lặng thủ thế. Sau đó đưa tay tại 509 trên cửa phòng gõ nhẹ mấy lần sau. Sau đó dùng đất bỏ đi Thiên Dương tiếng phổ thông nói ra. Ngài tốt, phục vụ viên. Gian phòng bên trong rất nhanh liền vang lên thanh âm của một nam tử. Chuyện gì? Người miễn phí hoa quả đã đưa đến. Mời mở cửa, Phạm Diễm Giảo nói. Còn có miễn phí hoa quả à? Vì sao hôm qua không cho ta đưa à? Bên trong căn phòng thanh âm rất tức giận. Sau đó cửa phòng từ liền bên trong mở ra. Ngay tại cửa phòng vừa mới mở ra một đầu khâu thời điểm, Nhậm Giang Trì bỗng nhiên liền vọt vào. Một thanh liền tóm lấy cái kia cái cổ của nam nhân. Đem cái này nam nhân gắt gao theo ở trên vách tường. Tức giận nói ra. Từ Húc Dương, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Vừa mới dứt lời, Nhậm Giang Trì sửng sốt tại đương trường. Không đúng, nam nhân trước mắt này gương mặt phi thường lạ lẫm. Căn bản cũng không phải là Từ Húc Dương a. Lão đại, lão nhị, giúp ta xem trọng hắn. Nhậm Giang Trì đem cái này nam nhân hướng đi theo sông tới Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai. Người trong tay ném một cái, liền vội vàng hướng trong phòng phóng đi, chuẩn bị tìm kiếm Từ Húc Dương bóng dáng. Thế nhưng là bên trong gian phòng nơi nào còn có người thứ hai cái bóng a? Nhậm Giang Trì không cam lòng xông vào phòng vệ sinh, thậm chí nằm sát xuống đất hướng lớn dưới giường nhìn một chút. Cũng không có phát hiện Từ Húc Dương bất kỳ tung tích nào. Lúc này hắn lại quay đầu lại, trông thấy nam nhân kia còn tại Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa hai người trong tay giãy giụa, miệng bên trong còn không ngừng gọi nói: các ngươi là ai, đến tột cùng muốn làm gì? Nhậm Giang Trì một thanh lại bắt lấy cổ của người đàn ông này, tức giận nói ra: ngươi cùng Từ Húc Dương là quan hệ như thế nào, hắn trốn đến nơi nào? Nghe được Nhậm Giang Trì là tìm đến Từ Húc Dương, nam nhân kia ngược lại thở dài một hơi, vội vàng nói: ta căn bản không biết ai là Từ Húc Dương. Ta chính là vài ngày trước đến Thiên Dương chơi, tại nhà ga túi tiền bị người đánh cắp đi. Sau đó tại nhà ga trong thùng rác tìm kiếm tiền mình bao thời điểm, vừa lúc ở nhặt được một tấm Từ Húc Dương thẻ căn cước. Thế là liền lâm thời mượn dùng một chút. Cái gì? Trên đời này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Nhậm Giang Trì hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Từ Húc Dương thẻ căn cước đâu? Lấy ra nhìn xem. Nhậm Giang Trì ra hiệu Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa buông ra cái này người. Cái này người liền chạy tới trên bàn từ chính mình trong túi du lịch lật ra một chương thẻ căn cước, đưa cho Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì xem xét, một điểm không giả, quả nhiên là Từ Húc Dương thẻ căn cước. Nhậm Giang Trì lại hỏi thăm nam tử này một vài vấn đề, chứng minh nam tử này hoàn toàn chính xác, chưa hề nói lời nói dối. Muốn trách, chỉ có thể trách cảnh hồ sơn trang vì đoạt mối làm ăn, căn bản cũng không có nghiêm túc nghiệm chứng, để cái này cùng Từ Húc Dương bề ngoài không hề giống nam tử cứ như vậy cầm Từ Húc Dương thẻ căn cước vào ở. về phần nói từ Húc Dương thẻ căn cước vì sao lại xuất hiện trong thùng rác. Chỉ có hai cái khả năng, nếu không phải là từ Húc Dương túi tiền cũng bị trộm. Giả trong túi tiền thẻ căn cước bị tên trộm ném vào thùng rác. Nếu không phải là từ Húc Dương đem chính mình thẻ căn cước cố ý vứt bỏ. Nếu như là cái sau, nói rõ từ Húc Dương sớm có dự mưu, quyết định lừa gạt vay thời điểm liền định từ bỏ chính mình thân phận hợp pháp. Đối mặt với kết quả như vậy, Phương Thắng Tuyết cũng cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai dù cho có cường đại quan hệ, cũng không phải là giống nàng tưởng tượng như thế, có thể dễ như trở bàn tay đem từ Húc Dương tìm ra. Nhất là khi từ Húc Dương không có ý định tái sử dụng chính mình hợp pháp chứng minh thân phận thời điểm, muốn lại thông qua cường lực cơ quan lực lượng đi đem hắn tìm ra. Chỉ sợ cũng khó khăn, ngược lại là Phạm Diễm Giảo đã sớm liệu đến kết quả này. Nàng khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm mỉm cười nhìn xem Phương Thắng Tuyết. Mỹ nữ muội muội, kết quả thấy được chưa? Ta hôm nay sở dĩ muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tới, chính là vì muốn hướng ngươi chứng minh, ta không là cố tình muốn đen nhà ngươi to con tiền. Ngươi chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm xã hội, liền sẽ biết, từ Húc Dương đã lừa 3 triệu nguyên vay lẩn trốn. Làm sao có thể còn mắt sáng trương mật dùng chính mình thân phận hợp pháp đón xe vào ở, mà lại còn ở tại Thiên Dương thành phố khu quản hạt bên trong a. Hắn khẳng định cùng làm chuột đồng dạng, trốn ở âm u nơi hẻo lánh, lợi dụng đủ loại phi pháp đường tắt hướng nơi xa lẩn trốn. Nếu như bọn hắn cái này loại chuột như thế tốt bát, như vậy cảnh sát làm sao khổ tuyên bố động một tí mấy vạn nguyên treo thưởng thông cáo ra đâu. Mặc dù Phạm Diễm Giảo nói chuyện phi thường khó nghe, nhưng là Phương Thắng Tuyết trong lòng khúc mắc lập tức liền tan ra. Không phải là bởi vì đừng vẻn vẹn Phạm Diễm Giảo nói một câu nhà ngươi to con, cái này cho thấy mặc kệ Phạm Diễm Giảo cùng Nhậm Giang Trì lui tới là ra ngoài mục đích gì, nhưng là chí ít, Phạm Diễm Giảo về mặt tình cảm không có đối với Nhậm Giang Trì động qua tâm nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.